Lúc này cho dù Thiên Mộng Yêu Hoàng có muốn tự sát cũng không được nữa. Ninh Tiểu Xuyên, thủ đoạn hay lắm, cố lên. Thanh Thủy Vương ở bên cạnh cổ vũ Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn Thanh Thủy Vương một cái rồi quay lại, môi ép chặt xuống môi Thiên Mộng Yêu Hoàng. Hai cặp môi nóng bỏng chạm nhau, trong đầu Thiên Mộng Yêu Hoàng nổ uỳnh một cái rồi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Cách chương.